Đấu phá thương khung hậu truyện, chương 324, hạ sát thủ, góc truyện audio.com, ngày này chỉ mảnh treo chuông chi tế Tiêu Viêm bằng vào phía nhiều năm trường thi đón địch kinh nghiệm, lập tức đó là không tự chủ được đem tự mình thân thể cung lui, sau đó dị hỏa tuyên cổ xích đó là tại trong nháy mắt theo tự mình nạp giới trong bắn ra, sau đó đó là lưng tại tự mình lưng trên, cùng lúc đó Tiêu Viêm tay kia cấp tốc áp thành một cái kim quang thiềm thiềm cực đại nắm tay, quay tự mình không có một bóng người tiền phương hung hăng địa oanh đi ra ngoài, ven đường, không khí một trận bạo tạc, thoạt nhìn, thanh thế có chút khiến người ta sợ hãi. Ngay lúc này, kia Thủy Mộng công kích cũng là đi tới Tiêu Viêm mặt trên, thấy cấp tốc oanh đến cực đại kim hoàng sắc nắm tay, lập tức cũng là trong lòng cả kinh, sau đó, một đạo cực đại thổ hoàng sắc quang thuẫn cũng là tại trong nháy mắt bị kia Thủy Mộng ngưng tụ nhi thành, sau đó cùng Tiêu Viêm kia cấp tốc oanh đến nắm tay hung hăng đánh tại cùng nhau. Này còn không dừng, ngay kia Tàn Mộng oanh đến thời gian kia nguyên bản cũng đã thua thi đấu Thủy Vân cũng là tại Tiêu Viêm phía sau hung hăng dùng kia phiếm phía kỳ dị hương vị vũ khí quay Tiêu Viêm hung hăng oanh qua đây, Tiêu Viêm thân thể hơi hơi nghiêng, một cước giơ lên, tránh thoát nguyên bản bổ vào trên vai kia một kích chí mạng, nhưng đạo là rơi vào kia lưng trên, bởi vì lưng trên có dị hỏa tuyên cổ xích ở nơi nào, sở dĩ, này Thủy Vân đầu thứ phản kích nhưng là không có lên đến cái gì quá lớn kiến thủ. Nhì ngay lúc này, Tiêu Viêm kia nguyên bản kim quang thiểm thiểm nắm tay nhưng là nảy lên một mạt hỏa diễm nóng rực lực tiếp đó, biến quyền vi chảo quay kia Thủy Mộng trước người thổ hoàng sắc tấm chắn hung hăng chảo đi. Phía Thủy Vân thấy này một màn, trong lòng cũng là không khỏi kinh hãi, nguyên bản cho là lấy thực lực của chính mình hơn nữa thực lực đạt được thất tinh đấu đế Thủy Mộng, đánh lén Tiêu Viêm, cho dù Tiêu Viêm không chết kia cũng khó miễn trọng thương kết cục thế nhưng hiện tại xem ra tự mình đoán rằng cùng hiện tại chuyện thực hoàn toàn đi ngược lại. Lúc này, kia Thủy Vân thấy Tiêu Viêm muốn một kích kích thương kia Thủy Mộng, lập tức cũng là dùng kia kỳ dị vũ khí quay Tiêu Viêm đầu hung hăng ném tới ý đồ kéo dài thời gian, khiến Thủy Mộng có nơi chuẩn bị thế nhưng Tiêu Viêm kế tiếp một câu nói, khiến hắn tâm nhất thời thật lạnh thật lạnh. Kéo dài thời gian sao? Ha ha chậm, nhì ngay kia Thủy Vân chuẩn bị ly khai thời gian Tiêu Viêm vẫn nắm bắt kia dị hỏa tuyên cổ xích tả hữu nhưng là đột nhiên thả. Sau đó, một đóa kinh khủng hỏa liên tại Tiêu Viêm bàn tay trung tâm chậm rãi xoay tròn phía theo kia hỏa liên mỗi một lần xoay tròn, kia hỏa liên xung quanh không gian cũng là không khỏi nổi lên một tia hư vô, không gian đã bị hỏa liên kia giật tràn đến lực lượng tê toái, có thể tưởng tượng kia hỏa liên nội bộ, đến tột cùng có gì đẳng đáng sợ kia hỏa liên đến tột cùng có thế nào kinh khủng lực phá hoại. Tại tiếp theo trong nháy mắt tại nơi Thủy Vân kia tròn vo con mắt trong, kia hỏa liên kéo thật dài đuôi, tại nơi Thủy Vân phóng đại con ngươi trong, dường như chợt lóe rồi biến mất lưu tinh thông thường, đánh về phía chính hắn. Bạo, khổng lồ hỏa diễm một cơn lốc tản ra thế cho nên cả tòa ngọn núi đều cũng có mềm hóa dấu hiệu, khắp bầu trời nhiệt độ không khí cấp tốc bay lên, một cổ nôn nóng hỏa tinh linh tại không kiêng nể gì cả thả ra người tự mình toàn bộ hỏa lực thoạt nhìn dường như kia cuối thời đã tới thông thường. Một lát qua đi. Góc truyện audio.com, trên bầu trời hỏa diễm một cơn lốc cũng là từ từ tán đi, chợt một đạo cả người cháy đen thân ảnh tự một cơn lốc trong bị giải bắn ra, này đạo thân ảnh cả người đen kịt một cái dữ tợn vết thương đầy phía thân thể thậm chí mơ hồ gian còn có thể thấy trong đó nhúc nhích nội tạng, kỳ khí tức cũng là yếu ớt phải không thể phát hiện, hiển nhiên là đã bị rất nặng bị thương nặng. Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân. Nhìn kia đạo thân ảnh, mọi người tâm đều là nói ra đứng lên, như vậy chật vật thân ảnh tự nhiên đó là bị hung hăng oanh trong Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân, nhìn hắn như vậy nát hiển nhiên là nữa vô tướng chiến lực. Đến loại này thời gian, một ít tâm tồn may mắn Thủy Hoa môn cường giả cũng là triệt triệt để tuyệt vọng. Tiêu Viêm, này thù ta Thủy Hoa môn nhớ kỹ ta Thủy Vân nhớ kỹ chúng ta đi. Thân thể vô lực quay mặt đất rơi, nhưng này Thủy Hoa môn Thủy Vân, nhưng là dãy rụa phía mở không rõ hai mắt, một đạo khàn giọng nhi suy yếu thanh âm, chậm rãi truyền ra cuối cùng truyền tiến Tiêu Viêm trong tai. Bạn đang đọc truyện tại truyện phao. VN, trên bầu trời Tiêu Viêm ánh mắt hờ hững nhìn kia rơi xuống phía dưới Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân, trong mắt hàn mang nhưng là chợt lóe, chảm cây cỏ muốn chưa tận gốc này Thủy Hoa môn Thủy Vân tuy nói hiện tại trọng thương, nhưng lấy hắn kia Thủy Hoa nghĩ vật chi pháp thủ đoạn, sợ rằng tĩnh dưỡng mấy tháng hắn đó là có thể lần nữa vui vẻ, nói không chừng đến lúc đó, lại là có thể đến chỉ huy Thủy Hoa môn cho hắn đi trước sinh tử mộ tạo thành một ít phiền phức loại chuyện này, không có thể như vậy Tiêu Viêm nơi thích nhìn thấy. Hơn nữa, hắn cũng không tiêu bị cửu gia ghi nhớ, hơn nữa này cửu gia chuyện lệ rất là không kém, này không có thể như vậy hắn suy nghĩ thấy một màn. Nếu thất bại, nhưng lại đánh lén ta, như vậy chính là muốn nỗ lực đại giới, này đại giới kia liền đem mệnh lưu lại ba đi. Trong lòng sát ý bắt đầu khởi động Tiêu Viêm thân hình khẽ động trực tiếp là ở kia đông đảo ánh mắt nhìn kỹ hạ thiểm điện bàn lược hướng rơi kia Thủy Hoa môn môn chủ Thủy Vân, xem ra đằng đằng sát khí nát hiển nhiên là muốn ra sức đánh chó rơi xuống nước. Tiêu Viêm, ngươi dám, thình lình xảy ra biến cố cũng là khiến phải Thủy Hoa môn phương diện kinh hãi, bọn họ không nghĩ tới Tiêu Viêm cư nhiên như thử tàn nhẫn, không chỉ có thắng, còn muốn động thủ sát nhân. Ngay lúc này, kia Tiền Phương Thùy Mộng cũng là hung hăng nhằm phía Tiêu Viêm. Hừ, các ngươi dám liên thủ đánh lén ta, nếu không phải thủ đoạn của ta còn có thể, sợ rằng hôm nay thật đúng là tự phía các ngươi đến, ngươi nếu đến đây chịu chết như vậy. Ngươi liền trước thường còn một ít bà. Đối với này tiếng quát Tiêu Viêm nhưng là chút nào không để ý tới, thân hình chợt lóe, liền đi xuất hiện tại kia trùng tới được Thùy Mộng đỉnh đầu, một trường đó là quay kỳ thiên linh cái nổ vỗ xuống phía dưới, xem ra sắc bén trường phong, nếu là phách trong, người sau đầu tất nhiên dường như tây qua bàn bạo liệt nhi khai. Nhìn này một màn kia Thùy Mộng cũng là thi triển thân pháp cấp tốc lui về phía sau. Ngay lúc này Tiêu Viêm tay kia trường nhưng là quay kia Thùy Vân hung hăng đè xuống. Nhìn kia tự đỉnh đầu mà rơi trường phong, bị vây trọng thương trạng thái nhi vô pháp nhúc nhích chút nào Thùy Hoa môn tông chủ Thùy Vân trong mắt cũng là hiện lên một mặt đối tử vong sợ hãi vẻ. Tiêu Viêm, ngươi đây là tại muốn. Cốc truyện audio.com, chết, ngay Tiêu Viêm trường phong gần oanh trong kia Thùy Hoa môn tông chủ Thùy Vân thiên linh cái giờ, một đạo dường như nộ lôi bàn chợt quát thanh, rồi đột nhiên tại kỳ bên tai ầm ầm long vang vọng dựng lên chợt kỳ bên cạnh thân không gian một trận vặn vẹo quen đường thực lực đạt được thất tinh đấu đế giai biệt Thùy Hoa môn cường giả đó là hiện ra thân đến, khô nắm tay nắm chặt đó là thiểm điện bàn quay Tiêu Viêm oanh qua đi, nhìn này nát dĩ nhiên là muốn lấy này đến bức bách Tiêu Viêm thu tay lại. Hừ, cách chương.